Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, giao cho ta. Đám người nhìn qua Dương Trần, Tả Uyên cùng quỷ trưởng lão, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, sư phụ bất hòa, phủ chủ cùng trưởng lão Hỗ Kháp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mặc dù trong lòng chấn kinh, hiện trường lại là không ai dám trì hoãn chính mình sự tình. Không chỉ như thế, ngược lại càng thêm chú ý cẩn thận, bởi vì bọn hắn biết, lúc này phạm sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói bọn hắn chấn kinh, liền xem như Dương Trần bản nhân, giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt lướt qua Tả Uyên cùng quỷ trưởng lão. Từ đây hai người ngắn gọn nói chuyện bên trong, hắn cảm nhận được một loại khác hương vị tới. Cái này quỷ trưởng lão lai lịch tuyệt đối không nhỏ, nếu không có như vậy, người này há có thể dám cùng thực lực cường đại Tả Uyên khiêu chiến. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, tại cổ lan giới lỗ hổng một chỗ khác, cũng chính là Tả Uyên ngồi tại chỗ, có gần vạn người huyết linh phủ đại quân, tại ba vị phong thiên cảnh cường giả xuất lĩnh phía dưới. Cuốn tới, Tả Uyên thấy thế, lại là sắc mặt như thường, nhàn nhạt ra lệnh, ngăn đón đám này lính tôm tướng cua. Vừa dứt lời, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, lẻ loi một mình. Thẳng đến Linh Huyền Tông ba vị phong thiên cảnh cường giả trùng sát mà đi. Rầm rầm rầm, một giây sau, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, chính là bỗng nhiên từ mặt khác truyền vang ra. Tả Uyên cùng Linh Huyền Tông ba vị hóa linh cảnh, cứng đối oanh một lần. Để đám người không có nghĩ tới là, một sát na này, lùi lại vậy mà không phải Tả Uyên, mà là Linh Huyền Tông ba vị phong thiên cảnh cường giả. Mạnh như vậy, dù là Dương Trần định lực phi phàm, nhưng nhìn thấy một màn này về sau, vẫn là bị triệt để rung động. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Biết nếu là đào tẩu thời điểm, bị Tả Uyên nhìn chăm chú, vậy coi như giữ nhiều lành ít. Tại hắn chấn kinh thời khắc, hơn vạn huyết linh phủ đại quân bỗng nhiên đi đến, thẳng đến cổ lan giới một chỗ khác, đem Linh Huyền Tông vạn người đại quân một mực ngăn cản ở ngoài. Toàn bộ cổ lan giới trong lỗ hổng bộ, từ đầu đến cuối, đều không có một tơ một hào công kích dư ba. Truyền vào nội bộ, cộng thêm có hai vị phong thiên cảnh cường giả tại nội bộ treo trống, để cổ lan giới trong lỗ hổng dị thường vững chắc. Kể từ đó, tự nhiên cho tiến vào lỗ hổng trận pháp sư, sáng tạo ra 10 phần có lợi bày trận điều kiện. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, Lưu lão cùng 9 vị cấp 4 trận pháp sư, cũng không có trước tiên bày trận, mà là hai mắt sắc bén quét mắt còn lại cấp 3 trận pháp sư. Tại bọn hắn giám sát phía dưới, mấy trăm tên cấp 3 trận pháp sư, đều công việc lu bù lên. Đem bày trận cần có vật liệu, nhanh chóng xử lý, loại này trận pháp khổng lồ bố trí. Không phải nói đơn giản ngưng tụ trận pháp cấm ấn, liền có thể hoàn thành. Còn cần rất nhiều phụ trợ vật liệu, tỉ như trận kỳ, ngũ hành tài liệu các loại. Mà trong đó một bộ phận vật liệu, lại là cần luyện đan như vậy. Lâm thời xử lý, vì giảm bớt Lưu lão cùng cấp 4 trận pháp sư gánh vác. Những công việc này đều là bị đều phân phối cho mỗi một vị cấp 3 trận pháp sư trên thân. Cứ như vậy, liền có hơn 100 người cùng nhau bố trí trận pháp rung động cảnh tượng. Tuyệt đối đừng xuất sai lầm a. Dương Trần hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên những trận pháp sư kia. Phàm là có người phạm sai lầm, như vậy thì sẽ dẫn đến toàn bộ trận pháp thất bại. Như vậy kế hoạch của hắn cũng sẽ như vậy nước chảy về biển đông, tính mệnh cũng sẽ khó giữ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, để Dương Trần có chút buông lỏng một hơi chính là những này trận pháp sư tất cả đều là bày trận người trong nghề, đối với xử lý vật liệu càng là thuận buồm xuôi gió, từ đầu đến cuối vậy mà chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cùng lúc đó, Lưu lão hít sâu một hơi, quát khẽ nói: "Hàn Lâm tiểu hữu, mời vào bên trong đi." Dương Trần nghe vậy, biết lập tức liền muốn bắt đầu bố trí mấu chốt nhất cấp 5 trận pháp. Lúc này không chút do dự, thân hình lóe lên, lướt qua quỷ trưởng lão, tiến vào lỗ hổng bên trong. Có thể để hắn không có nhíu một cái chính là tại sau lưng lại có hai vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả đi sát đằng sau, thật đúng là rất cẩn thận cẩn thận. Đến nơi đây cũng không chịu buông lòng cảnh giác. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có dự liệu được huyết linh phủ đối với hắn đề phòng đạt tới loại tình trạng này, nhưng mặt ngoài Dương Trần sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đối với sau lưng hai vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả, làm như không thấy, ngược lại hai mắt chăm chú nhìn chăm chú cấp 5 trận pháp bố trí. Hắn mặc dù có rất nhiều kỳ dị kinh lịch, nhưng từ đầu đến cuối, còn chưa bao giờ thấy qua cấp 2 trở lên trận pháp bố trí. Chớ nói chi là cấp 5 trận pháp, vừa vặn mượn cơ hội này học tập một chút, mang ý nghĩ thế này. Dương Trần dứt khoát xếp bằng ở trên hư không, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Cùng một thời gian, Lưu lão thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra: "Bắt đầu bày trận." Vừa dứt lời, cũng không thấy Lưu lão trên tay có dư thừa động tác. Chỉ là huy động một chút, chính là có hàng trăm hàng ngàn trận pháp cấm ấn ngưng hiện ra. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, không khỏi để hắn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Thật cường đại thủ pháp. Dương Trần biết loại này ngưng tụ trận pháp cấm ấn thủ đoạn là một loại cường đại thủ pháp. Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn bên trong cũng là có không ít thủ pháp, nhưng này chút thủ pháp lại là 10 phần khó mà tu luyện, cũng không đủ thời gian, căn bản kết thúc không thành. Cùng Lưu lão so sánh, Ôn trưởng lão các loại 9 vị cấp 4 trận pháp sư ngưng tụ trận pháp cấm ấn thủ pháp lại là phải yếu hơn rất nhiều, một lần chỉ có trên trăm mà thôi. Dù là như vậy, vẻn vẹn sau một lúc lâu ở giữa, những trận pháp này cấm ấn chính là tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới ngưng tụ thành từng đầu trận pháp đường vân. Liếc nhìn lại, những đường vân này phảng phất là một cái trận pháp khổng lồ hình thức ban đầu đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này khổng lồ hình thức ban đầu 10 phần không ổn định, liền xem như tại mạnh như Lưu lão dạng này cấp 5 trận pháp sư điều khiển phía dưới, đều giống như tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, Lưu lão bọn người một tay phất lên, chính là có tính ra hàng trăm trận kỳ từ phía dưới đằng không mà lên, cơ hồ trong cùng một lúc tinh chuẩn rơi vào vừa mới ngưng tụ thành trận văn phía trên. Kỳ dị là những cái kia vốn đang không ổn định trận văn giờ phút này đột nhiên đình chỉ rung động, biến đặc biệt ổn định lại. Lưu lão bọn người thấy thế không ngừng chút nào nghỉ, tiếp tục vận dụng thủ pháp ngưng tụ ra trận pháp cấm ấn, phối hợp vô số đặc thù vật liệu, không ngừng bổ sung trận pháp kết cấu bên trong. Quá trình này nói đến đơn giản, có thể làm đứng lên lại là 10 phần gian nan. Đầu tiên, Lưu lão đám người luyện chế nhất định phải tại trên cùng một cấp độ, không thể có quá lớn sai lầm. Một khi xuất hiện loại chuyện này, trận nhãn khí tức cùng chung quanh 9 đại cấp 4 trận pháp khí tức liền sẽ mất đi cân bằng, dẫn đến toàn bộ trận pháp phá toái. Như vậy qua trọn vẹn qua nửa tháng lâu, huyết hạn giới cơ sở trận pháp mới hiện ra chân chính hình thức ban đầu tới. Đó là một tòa giống như to lớn luân bàn đồng dạng trận pháp, cho dù là không chờ trận pháp ngưng tụ thành công, chính là có không cách nào hình dung khí tức ba động chậm rãi quét sạch ra. Mà tại nửa tháng này bên trong, Linh Huyền Tông tuần tự mấy lần muốn công phá chỗ này cổ lan giới lỗ hổng bên trong, nhưng vẫn là bị huyết linh phủ cho ngoan cường ngăn cản trở về. Cũng không phải huyết linh phủ thực lực không mạnh, mà là tại mặt khác hai nơi chiến trường, bọn hắn cường giả có rất lớn một bộ phận bị một mực kiềm chế, căn bản thoát thân không ra. Mắt thấy huyết hạn giới cơ sở trận pháp càng ngày càng rõ ràng, Linh Huyền Tông trên dưới thế công biến càng lúc càng cường hãn đứng lên, đặc biệt là hóa linh cảnh cường giả giao chiến, đặc biệt thảm liệt cùng nóng nảy. Cho tới bây giờ, ba bên đều là có hơn vạn tử thương, mà lại, theo thời gian kéo dài, tam đại thế lực đầu nhập cũng trở nên càng lúc càng lớn, có liên tục không ngừng binh lực từ riêng phần mình thế lực bản bộ hướng về nơi đây tụ tập. Kể từ đó, hóa linh cảnh cường giả số lượng đã tiêu thăng đến trăm vạn trở lên. Thiên địa oanh minh, vạn vật run rẩy, trận chiến đấu này đến bây giờ đã dần dần hướng về gay cấn phát triển, liền xem như phong thiên cảnh cường giả cũng bắt đầu bị thương. Dương Trần quan sát bày trận sau khi, đối với toàn bộ chiến trường cũng lúc đó có chú ý, dù hắn trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, nhưng nhìn thấy cổ lan giới đấu tranh qua đi, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng trận chiến đấu này so sánh, hắn chỉ cảm thấy chính mình từng tại Thiên Khải Đại Lục chiến tranh, giống như là tại nhà tròi một dạng, đã sớm vượt ra khỏi Thông Thiên Tông cường độ. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, Thông Thiên Tông tự nhiên là đã từng thống trị Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải Tông môn. Tông môn này diệt vong thời khắc, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là biết, phát sinh trước mắt chiến tranh, muốn so Thông Thiên Tông diệt vong, còn muốn rung động. Ông, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên từ này phiến không gian ở trong vang vọng ra. Tất cả mọi người ở đây trận pháp sư, nghe nói đến cỗ ba động này âm thanh về sau, sắc mặt tất cả đều biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó chính là Ôn trưởng lão chỗ phương vị. Tại đông đảo trận pháp sư trong ánh mắt khiếp sợ, Ôn trưởng lão luyện chế trận pháp bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, từng luồng nóng nảy khí tức tùy theo phun trào ra. Loại biến cố này thật sự là quá mức đột nhiên. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Ôn trưởng lão bên người hai vị khác trận pháp sư trận pháp cũng là bị liên đới bắt đầu không ngừng chấn động. Ôn trưởng lão nhanh chóng vững chắc trận pháp. Lưu lão thấy thế, khẽ quát một tiếng, nếu là Ôn trưởng lão trận pháp khống chế không nổi, như vậy hậu quả không cần nói cũng biết, trận pháp bố trí liền sẽ triệt để thất bại. Ôn trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng vẻ bối rối, trên trán càng là có mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống. Hắn không dám thất lễ, vội vàng giữa hai tay ấn quyết biến ảo, muốn đem trận pháp ổn định lại. Nhưng hắn càng là như vậy, trận pháp lại càng là chấn động kịch liệt. Trong lúc thoáng qua, đã có 6 tòa cấp 4 trận pháp bị liên đới chấn động, trung tâm cấp 5 trận nhãn tại Lưu lão áp chế dưới, cho đến tận này không có phát sinh bất luận cái gì dị động. Nhưng bây giờ hắn đã gần như cực hạn, nếu là lại có bất luận cái gì một tòa cấp 4 trận pháp chấn động, hắn cũng sẽ áp chế không nổi trận nhãn. Phải biết, trận nhãn cùng chung quanh 9 tòa trận pháp toàn bộ có chỗ giao hội, Lưu lão có thể đồng thời ngăn chặn 7 tòa cấp 4 trận pháp truyền đến chấn động, đã đúng là không dễ. Ai, thất bại. Lưu lão thấy thế, con mắt nhìn một chút Ôn trưởng lão, lắc đầu cười khổ một tiếng, người sau giờ phút này đã triệt để tự loạn trận cước. Nhưng ngay lúc này, lại là đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt